Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, chương 469. Rất nhanh, hắn phát hiện không hợp lý. Động tĩnh thật là quá lớn a. Chân trời, bầu trời đêm đen như mực bị một đạo lại một đạo thô to trùm sáng giống như là cầy đất. Sinh sinh đục xuyên ra từng đầu đáng sợ thông đạo. Tầng mây toàn diện nổ tung, mà ở phía dưới, đại dương mênh mông ngập trời, những sóng lớn kia trực tiếp đánh ra đến trong màn đêm, cùng bầu trời nối liền cùng nhau, phảng phất tất cả nước biển đều tại hướng về thương khung chảy ngược. Tràng diện kinh thế hãi tục, may mắn Tần Minh dự đoán qua các loại hỏng bét tình huống. Hắn lấy an toàn đệ nhất làm mục tiêu, lẫn mất đủ xa. Mà lại, hắn lấy vải rách bao lấy ý thức linh quang, lấy hoàng la cái tán che khuất nhục thân. Tại vô tận hải vực chỗ tối nhìn trộm, trong biển rộng sinh vật ngàn ngàn vạn vạn. Hắn dạng này, hòa quang đồng trần, dù cho là địa tiên cũng sẽ không chú ý tới, cái đó là địa tiên chi quang, sư tôn bọn hắn tới. Phương xa, tề đạo chân nước mắt kém chút chảy xuống. Rất kích động, chẳng lẽ sư phụ của hắn vì hắn mà tiến giả khư rồi? Sự tình không đúng, mau trốn, Tạ Kinh Lan đạo hạnh cao thâm hơn, giật hắn một thanh, chui vào trong biển rộng, cực tốc trốn xa. Lúc này, hai người không ở mảnh này động phủ, mà là ngay tại ra ngoài, đều là cảm thấy Ngọc Kinh áp đỉnh giống như áp lực. Cả người đều muốn hít thở không thông. Phương xa đến cùng tới mấy vị địa tiên. Các ngươi khinh người quá đáng. Trên trời các bộ chắc chắn thanh toán các ngươi. Niên Đùng hạc quát, hiện tại không có lựa chọn khác. Hắn một đầu đâm về thượng cổ đại năng động phủ, là Niên Sư Bá. Tạ Kinh Lan kinh hãi, vị này địa tiên ở trên trời danh khí cũng không yếu. Thế mà đang bị người truy sát. Chẳng lẽ là chúng ta lá thư kia hại sư bá? Tề đạo chân lã chã rơi lệ, Tạ Kinh Lan nói. Đừng như thế hèn yếu cảm tính. Đào mệnh quan trọng, nhất định phải rời đi vùng biển này. Chỉ sợ phải có địa tiên đại chiến. Hai người biến mất tại trong biển rộng. A a a. Hỗn dung trong ý thức. Truyền ra tam trọng kêu thảm. Bọn hắn vừa xông vào đáy biển trong cung điện. Liền thấy được cái kia cành lá rậm rạp tiên thủ, cũng nhìn thấy địa tiên di thuế các loại. Thế nhưng là không đợi bọn hắn động thủ, bọn hắn tự thân trước hết rung động kịch liệt. Tại trước mặt bọn hắn, một tấm ô quang bạo dũng, phù văn giống như sao dày đặc, giống như quang chỉ, lấy không gì sánh được siêu người tư thái hướng về ý thức hải của bọn hắn bên trong chạy xéo tiến đến. Tật can đảm, lại vọng tưởng nô dịch chúng ta. Cùng loại tiên khế giống như văn thư, muốn bức bách chúng ta ký. Ba người tâm thần chấn động, vừa sợ vừa giận. Đây là cỡ nào tồn tại, lại dám đối bọn hắn cấp số này cao thủ động thủ. Bất quá, bọn hắn chung quy là địa tiên, đạo hạnh cao thâm, cũng không có ngay đầu tiên chúng chiêu. Đáy biển san hô tường thành phát sáng, kim bối sáng chói, ngọc khuyết chói lọi, vô tận phù văn bốc hơi, liên tiếp có màu đen, quang chỉ, trôi nổi đứng lên. Hướng về ba người trong ý thức phóng đi, muốn cắm rễ, tình huống không đúng. Phương xa, lão man thần mở miệng, cầu kiếm tiên càng là một kiếm vòng ra. Hắc bạch lưỡng nghi kiếm quang đánh vào đáy biển cung khuyết chỗ sâu, tê. Thượng cổ đại năng tàn hồn bị triệt để bừng tỉnh, nhịn không được hít vào đáy biển hàn vụ. Bây giờ là niên đại gì? Thế giới kịch biến, thiên địa bên trong khó mà sinh ra thiên thần. Địa tiên đã là sừng sững ở trên ngọn núi cao thủ. Hôm nay, làm sao lập tức xuất hiện nhiều như vậy tôn? Muốn vây quét bản tọa sao? Không hề nghi ngờ, ở trong dạ khư, hoàn cảnh lớn từ lâu phát sinh biến hóa, đáy biển ngọc khuyết chỗ sâu, thượng cổ đại năng nguyên bản nằm tại trong quan tài, hiện tại nắp quan tài bị hắn xốc lên, nhục thể của hắn rách dưới. Thiếu khuyết hoạt tính, ngay cả còn sót lại ý thức linh quang cũng so với là ảm đạm. Mặc dù như vậy, cả người chiến lực cũng không thể khinh thường, đây là một bộ thân thể không trọn vẹn. Tóc tai bù xù lão già, nhìn chằm chằm chân trời. Trong nháy mắt liền phát hiện 6 tôn địa tiên cấp sinh linh truy sát tới. Mà lại phía sau còn có, lấy đi. Hắn quát khẽ một tiếng. Nhiều như vậy địa tiên đồng thời xuất hiện, dù cho là hắn cũng phải chạy trốn. Hiện tại hắn trạng thái không cho phép hắn khôi phục quyết chiến. Trong khoảnh khắc, cây kia cành lá rậm rạp tiên thụ bắt đầu thu nhỏ, hóa thành từng cây xanh mơn mởn cành, co vào đến trên quan tài, cả cây cổ thụ che trời. Lại là do quan tài mọc ra cành, ở nơi này khôi phục, hiển nhiên, nó quan tài cũng không phải vật phàm. Cùng một thời gian, dưới cây kia 4 cỗ địa tiên di thuế vèo ngồi dậy. Như là cương thi, toàn thân hơi có vẻ cứng ngắc. Bọn hắn nâng lên lão giả quan tài, hướng về đại dương mênh mông chỗ sâu bỏ chạy. Thượng cổ đại năng sắp si ết, ết mang bệnh kinh ngồi dậy. Bị 4 cỗ di thuế dơ lên quan tài chạy trốn. Chạy đi đâu? Lão man thần đấm ra một quyền, to lớn nắm đấm vàng đem đại dương mênh mông đều nện đến nổ tung. Nước biển tận bốc hơi, lộ ra như vực sâu đáy biển, càng có địa tiên vung mạch đao. Quét ngang phía trước nhấc quan tài chạy trốn 4 bóng người, 3 người các ngươi liền nằm tại chỗ. Này đi, Hắc Bạch Hùng xuất thủ, nhằm vào Niên Tùng Hạc, Mộc Thương Ngô bọn hắn, Mật Giáo Mãnh Nhân, còn có nó Đông Thổ, Tây Hải Địa Tiên, cũng đều tại cùng lúc xuất thủ, đem đoàn kia thuần dương ý thức đánh nổ ở trong biển. Lặp đi lặp lại rảo sát, a, Tiêu Thanh Hành, Mộc Thương Ngô, Niên Tùng Hạc kêu thảm, cuối cùng bị triệt để ma diệt, CS, S thảm. Sau đó, ở đây địa tiên bắt đầu truy sát thượng cổ đại năng, Bồ Cống Thánh Hiền quát. Lão gia hỏa, ngươi giấu thật là sâu, thế mà trốn đến nơi này, bất quá bách nhân tất hữu quả, ngươi ngày xưa nên có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay a. Chúng ta thu sổ sách tới, phía trước, sắp CS. Ết mang bệnh kinh ngồi dậy thượng cổ đại năng, bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí. Những cái kia như lang như hổ địa tiên giết tới, quả nhiên là hướng về phía hắn mà tới. Đại năng than nhẹ, ta liền biết, dù là trốn đến nơi đây bế tử quan, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, cũng cuối cùng không thể thoát khỏi số mệnh. Các vị đừng đuổi giết, ta đem địa đồ công khai. Cái kia vô thượng chí bảo người có duyên biết được, hắn run tay tế ra một tấm đồ. Ở trong trời đêm biến lớn, phía trên địa thế phức tạp, các loại phát sáng đầu sợi phi thường dày đặc, tình huống như thế nào? Một đám như lang như hổ lão quái vật, đều là ánh mắt dị dạng, cắt cỏ đánh con thỏ mà thôi. Chẳng lẽ còn thật muốn dẫn xuất cái gì khó lường đại tạo hóa không thành? Bọn hắn hết sức bảo trì bình thản, chỉ do một người mở miệng nói còn chưa đủ tường tận. Trong quan tài lão giả cau mày nói, lại tường tận ta cũng không có a. Đây chính là toàn bộ cái kia thêu lên hơn phân nửa khỏa liệt dương dị kim vải vóc liền chôn ở tấm địa đồ này bên trong nơi xa. Tần Minh tâm thần chấn động, hắn có chỗ liên tưởng, mà trên người hắn vài rách phản ứng không thể nghi ngờ cũng xác nhận suy đoán của hắn. Lão bố thế mà rung động 2 lần trên cửu tiêu. Dạ vụ hải chỗ sâu, một tòa to lớn thần khuyết phát sáng. Một vị da bọc xương lão giả đột nhiên tại trên giường bệnh ngồi dậy. Hắn nhẹ giọng nói, có chuyện gì muốn phát sinh, lão tổ tông ngài thế nào? Thần khuyết bên trong, một vị cường giả mau từ trên bồ đoàn đứng dậy, đối với cái kia trên giường bệnh nhìn không gì sánh được yếu đuối lão giả hành đại lễ, gầy trơ cả xương lão giả hai mắt rất đáng sợ, giống như là như vực sâu, muốn nuốt tâm thần người ta. Thanh âm hắn yếu kém, nói, ta tại trong mộng du lịch cảm thấy không ổn, hình như có đại sự muốn phát sinh, nhanh đi tia, a một chút, trên trời, dưới mặt đất, đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.